nhìn một tòa điêu khắc cự đại ở cách đó không xa, Dương Lỗi kinh hãi, vội ngừng lại. Đã biết rõ tám cửa này không phải đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới cửa thứ nhất rõ ràng chính là cơ quan khôi lỗi. Nếu muốn đi qua, như vậy nhất định phải đánh bại cơ quan khôi lỗi này mới được, mà cơ quan khôi lỗi này, thật ra khiến Dương Lỗi nhớ tới chiến thú, mình có thể chế tác chiến thú. Đương nhiên chiến thú chế tác được cùng cơ quan khôi lỗi này lại kém quá xa rồi. Cơ quan khôi lỗi? Dương đại ca, làm sao ngươi biết đây là cơ quan khôi lỗi? Ta xem cái này giống như chỉ là điêu khắc a, không có cái gì quá không được. Hơn nữa phương pháp luyện chế cơ quan khôi lỗi cũng đã thất truyền mấy triệu năm, làm sao có thể còn có? Khinh Vân nghe vậy nói. Trăm vạn năm, thất truyền trăm vạn năm, cũng không có nghĩa là không có ai biết làm, cũng không có nghĩa là thật không có, Bách Hoa Tiên Tử là người nào? Đây chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới ở trăm vạn năm trước, bây giờ chỉ sợ tu vi của nàng sớm đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, muốn chế tác một cái khôi lỗi, cũng không phải việc khó. Dương Lỗi phất phất tay, ý bảo chúng nữ lui ra phía sau một ít. Nếu thật là như vậy sao Bách Hoa Cung còn khả năng bị hủy cơ chứ? Hoa Diễm Hồng với tư cách người Bách Hoa Cát, ngược lại là hết sức tò mò. Đối với lời giải thích của Dương Lỗi, biểu thị có chút hoài nghi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 772, Khôi Lỗi chặn đường. Bách Hoa Cung thật sự bị hủy sao? Dương Lỗi nói. Không có, sở dĩ Bách Hoa Cung xuống dốc, cái kia hoàn toàn là vì một người, chính là Hắc Huyết Tả Vương. Lúc trước Hắc Huyết Tả Vương là cường đại cỡ nào, mặc dù là Đại La Kim Tiên như Bách Hoa Tiên Tử cùng Khiếu Long, cũng không thể diệt sát, mà là hao phí cái giá cực lớn. Phong ấn Hắc Huyết Tả Vương, trận chiến ấy, kinh thiên động địa, cũng là nguyên nhân chủ yếu Bách Hoa Cung xuống dốc. Công tử, ngươi không phải nói, ngươi gặp được Bách Hoa Tiên Tử phân thân sao? Hoa Diễm Hồng lại nói. Hoàn toàn chính xác, ta thật là gặp được Bách Hoa Tiên Tử phân thân. Dương Lỗi gật đầu. Vậy Bách Hoa Tiên Tử đã không chết, nàng sẽ không có khả năng trơ mắt nhìn Bách Hoa Cung, mình thành lập từng bước một đi về hướng suy sụp a. Này ngược lại là một vấn đề. Dương Lỗi cười nói. Ta cũng không biết, có lẽ ở trong đó còn có nguyên nhân bất đắc dĩ gì khác. Chuyện này. Tốt rồi. Hoa Diễm Hồng còn muốn hỏi, Dương Lỗi lại phất phất tay cắt đứt nàng. Mặc kệ là nguyên nhân gì đưa đến Bách Hoa Cung suy sụp. Nhưng cái này không phải là chúng ta bây giờ cần nghiên cứu, bây giờ chúng ta muốn làm, là như thế nào mới có thể thông qua nơi đây, hoặc là nói đánh bại cơ quan khôi lỗi này, nếu như ta không có nhìn lầm, cơ quan khôi lỗi này, tối thiểu nhất cũng có được sức chiến đấu của cửu cực tạo hóa, mà này mới chỉ là bắt đầu, cửa thứ nhất liền khủng bố như thế rồi, như vậy phía sau, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng, cho nên chúng ta muốn lấy được bảo vật, cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, sẽ gặp phải một cuộc ác chiến. Có thể là chúng ta nghĩ nhiều thì sao? Có lẽ cái kia căn bản cũng không phải là cơ quan khôi lỗi. Tiêu Ly nhìn hổ hình điêu khắc cực lớn cách đó không xa nói. Không, cái này cũng không có đơn giản như vậy, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng tốt. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu. Phán đoán của ta cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, cái này hoàn toàn chính xác là một khôi lỗi, hơn nữa là một khôi lỗi cực kỳ hung hãn. Nếu như không tin, ngươi có thể tới gần thử một chút, nhìn xem nó có thể công kích ngươi hay không. Dương Lỗi cười cười. Thử xem liền thử xem. Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi một chút, bộ dáng có chút tức giận, sau đó chậm chạp hướng phía trước bước vài bước, mới vừa tiến đến trước mặt khôi lỗi hổ hình. Khôi lỗi hổ hình kia liền phát ra âm thanh răng rắc, hai con ngươi kia lập tức sáng, như hai quả bảo thạch cực lớn, lòe ra hai đạo hồng quang, nhìn chằm chằm Tiêu Ly. Sau đó phát ra một tiếng hổ khiếu, lập tức hướng phía Tiêu Ly đánh tới. Dương Lỗi thấy thế, vội hướng phía trước nhảy một bước, lập tức kéo tay phải Tiêu Ly lại, một tay kéo lấy nàng đi ra. Trở lại tại chỗ, khôi lỗi hổ hình lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Sau khi đứng lại, Dương Lỗi mới nói. Thấy được chưa, ta nói là sự thật. Cái khôi lỗi hổ hình kia hẳn là thủ vệ thông đạo này, muốn từ nơi này thông qua. Đây là cửa thứ nhất, nhưng mà chỉ cần chúng ta lui về. Như vậy khôi lỗi hổ hình liền sẽ buông tha cho công kích. Nhưng nếu như tiến vào giới tuyến, khôi lỗi sẽ không chút do dự phát động công kích. Cái kia chúng ta phải làm sao? Đánh bại khôi lỗi này sao? Hoa Diễm Hồng nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ có đánh bại khôi lỗi này mới có thể thông qua. Dương Lỗi nhìn xem tam nữ nói. Mà bây giờ chúng ta phải làm chính là suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh nhất, thuận lợi nhất đánh bại gia hỏa này. Dương Lỗi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Ly nói. Kỳ thật muốn đánh bại gia hỏa này cũng không phải việc khó. Ta là suy nghĩ, nếu như có thể thu phục gia hỏa này cho mình dùng, như vậy lộ trình tiếp theo của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Lỗi nói ra ý nghĩ của mình, tuy khôi lỗi này lợi hại. Nhưng mà bốn người liên thủ, muốn thu thập gia hỏa này cũng không phải việc khó gì, Hơn nữa mình có thể nhìn ra được, khôi lỗi này tuy khủng bố, nhưng cũng có một cái nhược điểm, chỉ cần có thể lợi dụng điểm này, vậy muốn thu phục khôi lỗi kia, cũng là có khả năng đấy. Thu phục khôi lỗi này. Ngươi, Dương Lỗi, ngươi đây là đang nói đùa sao? Tiêu Ly nói. Trước đó nàng là hoàn toàn cảm thấy khôi lỗi này khủng bố, tuyệt đối có thể so với cửu cực tạo hóa trung kỳ cường giả, thậm chí cường hãn hơn, bởi vì nó không có cảm giác, căn bản sẽ không mỏi mệt, sẽ không thống khổ. Nói giỡn, đương nhiên không phải nói giỡn, loại khôi lỗi này là do một cái hạch tâm khu động, cái hạch tâm kia chính là nơi phát ra năng lượng của nó, chỉ cần chúng ta có thể gỡ xuống, hoặc là đánh nát hạch tâm này, như vậy liền không có vấn đề rồi. Dương Lỗi nói ra, công tử, nơi trọng yếu kia ở vị trí nào? Hoa Diễm Hồng nghe vậy nhìn khôi lỗi kia nói, vị trí trái tim. Trái tim, đúng vậy, chính là trái tim. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ở dưới chân thực ưng nhãn xem xét, động lực hạch tâm của khôi lỗi này, có thể tinh tường nhìn ra được. Nếu như mình có đầy đủ tài liệu, làm ra một khôi lỗi như vậy, cũng là có khả năng, kỳ thật khôi lỗi này chính là một loại của chiến thú, hoặc là nói chiến thú chính là một loại khôi lỗi. Nguyên lý của bọn hắn đều không khác mấy, nhưng mà tài liệu không giống, nguồn năng lượng hạch tâm không giống, chiến thú sử dụng chính là ma hạch, còn có vũ hồn, mà khôi lỗi này, lại cần tiên thạch. Cái kia chúng ta phải thế nào mới có thể đánh nát năng lượng hạch tâm đó? Khinh Vân nói, khôi lỗi kia lợi hại như thế, muốn công phá phòng ngự của hắn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta còn có một ưu thế. Dương Lỗi cười nói, còn có ưu thế? Không sai. Vậy còn không mau nói một chút. Tiêu Ly chừng Dương Lỗi một cái nói. Trước đó không phải ta đã nói, con khôi lỗi này chỉ công kích người tiến vào giới tuyến. Nếu như chúng ta không tiến vào trong phạm vi giới tuyến, cái này tự nhiên không cần lo lắng bị công kích. Dương Lỗi nói. Sự tình chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như chúng ta không tới gần, như vậy làm sao có thể công kích được trái tim tên kia? Khôi lỗi kia là nằm ở đó. Nếu như không đứng dậy, căn bản là không cách nào công kích được trái tim khôi lỗi. Như vậy, đánh nát hạch tâm, căn bản là không thể nào. Này ngược lại là một vấn đề. Dương Lỗi khẽ cho mày, hoàn toàn chính xác, hạch tâm khôi lỗi này là ở chỗ trái tim, nhưng trước mắt nó gục xuống, nếu muốn công kích trái tim, nhất định phải làm cho gia hỏa này đứng dậy, như vậy mới dễ dàng công kích năng lượng hạch tâm. Nếu không để ta đi dẫn động nó. Do dự một chút, Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi nói ra. Mồi nhử. Ánh mắt Dương Lỗi sáng lên. Ta có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Tam nữ vội nhìn xem Dương Lỗi nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 773, phi đao ra. Các ngươi lui ra phía sau. Dương Lỗi nhìn xem chúng nữ phất phất tay. Muốn đối phó ra hỏa này, vẫn có biện pháp, mình không phải là còn có huyễn ảnh phân thân sao? Chỉ cần lợi dụng huyễn ảnh phân thân, liền dễ dàng, sau đó mình lại lợi dụng tiểu lý phi đao công kích, tiểu lý phi đao lệ vô hư phát, bây giờ tu vi của mình đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới. So với trước kia mình bất quá là võ thần, uy lực có thể to lắm, hơn nữa mấu chốt của tiểu lý phi đao là tinh thần lực, bây giờ tinh thần lực của mình đã có thể so với tiên nhân, như vậy thi triển liền càng cường đại hơn. Chúng nữ nghe vậy lui về phía sau vài bước, mà Dương Lỗi thì hướng phía khôi lỗi kia đi tới. Ngươi muốn làm thế nào? Chứng kiến Dương Lỗi như vậy, Tiêu Ly vội hỏi. Yên tâm, ta có chủ ý. Dương Lỗi quay đầu lại cười cười, đến gần giới tuyến, Dương Lỗi thi triển kỹ năng huyễn ảnh phân thân thuật. Lập tức xuất hiện hai Dương Lỗi giống nhau như đúc, chứng kiến tình cảnh này, Tiêu Ly tam nữ giật mình không thôi, hai người này đồng nhất như nhau, khí tức cũng là đồng nhất như nhau, căn bản phân biệt không ra ai là thực, ai là giả, hơn nữa thực lực của hai người cũng giống như vậy, điều này làm cho tam nữ mở to hai mắt nhìn, đều không thể tin được rồi. Phân thân thuật. Khinh Vân lắp bắp mà nói, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng còn có phân thân thuật, dường như hắn còn có rất nhiều bí mật. Tiêu Ly nhìn xem hai Dương Lỗi giống như đúc, miệng nói. Công tử thật là rất thần bí, mặc dù tu vi chỉ là tứ tượng quy chân, nhưng lại có thể đánh thắng tạo hóa cảnh cường giả, những cái gọi là thiên tài. Cùng hắn so sánh, quả thực chính là khác biệt một trời một vực, chênh lệch quá nhiều, không hề có một chút khả năng so sánh. Hoa Diễm Hồng nhìn về phía Dương Lỗi, ánh mắt có chút mê ly, nghĩ tới Dương Lỗi là thánh chủ Bách Hoa Các, trên mặt càng là nóng lên rồi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cũng không biết Dương Đại Ca có phân thân thuật sao? Khinh Vân ngược lại là ngẩn ngơ, nàng còn tưởng rằng hai nữ đối với sự tình của Dương Lỗi là hết sức rõ ràng chứ. Lúc này huyễn ảnh phân thân của Dương Lỗi tiến vào giới tuyến, trong nháy mắt bước vào giới tuyến, khôi lỗi lập tức liền chuyển động, uy phong lẫm lẫm, so với mãnh hổ chính thức còn muốn hung hãn nhiều lắm, điểm này Dương Lỗi là tinh tường cảm thụ được, bởi vì mặc dù huyễn ảnh phân thân có tính tự chủ, nhưng vẫn là bị Dương Lỗi khống chế, chỗ hắn quan sát được, cảm giác được hết thảy,

không đến thời khắc cuối cùng, chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nếu như ngươi còn muốn lần nữa trở lại Vô Lượng Tông nhìn thấy sư tôn của ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn trở về Vô Lượng Tông, như vậy ngươi coi như ta không nói cái gì. Ta nhất định phải trở về, ta muốn gặp được sư tôn, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Khinh Vân nghe vậy lập tức tinh thần đại chấn, phảng phất nhận lấy ủng hộ lớn lao. Được, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Dương Lỗi nhìn xem tam nữ nói. Nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, cố gắng lên. Cố gắng lên. Bốn người đồng thời phát lực, không nghĩ tới lúc này đây, tốc độ rõ ràng lần nữa tăng một phần. Điều này làm cho tam nữ tinh thần đại chấn. 10 giây đồng hồ đi qua, 20 giây đồng hồ đi qua, nửa phút đồng hồ trôi qua. Trước đó tuy tốc độ nhanh hơn, nhưng mới 30 giây, tiêu hao lại quá lớn, mà 30 giây này chỉ đi 5 mét, mà tường đá phía sau cách bốn người lại lần nữa đến gần rất nhiều, chỉ kém 3 mét. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ bốn người sẽ bị tường đá này đè ép lại. Dương Lỗi cắn răng một cái, vẫn là quyết định lấy ra hổ hình khôi lỗi, mặc dù khôi lỗi nghiền nát, thậm chí là không cách nào chữa trị, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Dứt khoát, Dương Lỗi thả ra khôi lỗi, lúc này khôi lỗi đã tổn thương nghiêm trọng rồi, nếu như tiếp tục nữa, hầu như là khó có thể chữa trị. Nhưng mà khôi lỗi vừa ra tay, lập tức để cho bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng mà mặc dù nhanh, nhưng vẫn là theo không kịp. Nếu có biện pháp dùng đồ vật gì đó chắn hai tường đá này thì tốt rồi. Khinh Vân sờ lên trên trán lau mồ hôi nói. Chắn hai tường đá này. Dương Lỗi nghe vậy lại tinh thần chấn động, nảy ra ý hay. Đúng vậy a, chỉ cần mình dùng đồ vật chắn hai tường đá này, như vậy chẳng phải là dùng ít sức hơn nhiều. Đồ vật có thể chắn rất nhiều, chỉ cần một ít vật liệu gỗ là được rồi, đương nhiên vật liệu thép càng tốt. Những vật này cũng không phải quá đắt, muốn đạt được những vật này, chỉ 1 vạn điểm hoái đối là đủ rồi. Dương Lỗi kiểm tra một hồi, từ bên trong hệ thống đổi ra một ít ống thép cỡ lớn. Những ống thép này, cường độ có thể chống đỡ áp lực rất mạnh, tuy không thể cùng những đỉnh cấp vũ khí kia so sánh, nhưng thứ này dùng để chịu lực thì không còn gì tốt hơn rồi. Hơn nữa hai tường đá đều di động, là di động tương đối. Như vậy một khi đứng vững, tăng thêm bốn người mình đem tường đá phía trước đẩy mạnh, mà tường đá phía sau đúng lúc là giúp mình, phụ giúp đẩy tường đá đi phía trước. Đổi đầy đủ tài liệu, Dương Lỗi lập tức đem những vật này phóng ra. Chứng kiến Dương Lỗi lấy ra những vật này, tam nữ không khỏi ngạc nhiên, Khinh Vân nói. Dương đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Mượn lực, nếu như chúng ta dùng những vật này chắn hai tường đá, như vậy chúng ta cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Dương Lỗi nhìn xem tam nữ nói. Đúng vậy, đây là ý kiến hay. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta động thủ đi. Tiểu Ly nói. Ta đứng vững, Khinh Vân, ngươi mau ra tay. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Dù sao tu vi mình cường một điểm, khí lực rất nhiều, nếu như là mình động thủ, tam nữ không nhất định có thể đối phó được. Hô! Làm xong hết thảy, xem tình huống trước mắt, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra. Tình huống không tệ, như vậy cũng sẽ không cần lo lắng, nhìn xem những ống thép này, còn có thanh gỗ đứng vững hai tường đá kia, mọi người không khỏi vui vẻ. Vẫn là Dương đại ca thông minh. Chứng kiến tình huống trước mắt, Khinh Vân mừng rỡ nói ra. Là Khinh Vân muội muội nhắc nhở ta. Dương Lỗi cười cười nói. Sau nửa giờ, mọi người mới thoát khỏi nơi quỷ quái kia, đi tới một địa phương khoáng đạt, tại đây vẫn là một thạch thất. Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, sau khi cẩn thận xem xét, tại đây cũng không có địa phương khác thường gì, hẳn là an toàn. Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể buông lỏng một hơi, các ngươi khôi phục một chút đi. Dương Lỗi lấy ra 3 viên cấp tốc khôi phục đan, đưa cho tam nữ nói. Ăn vào đi, đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, chúng ta còn chưa thể buông lỏng, tuy cửa ải này tính toán qua rồi, nhưng không biết phía trước nghênh đón chúng ta rốt cuộc là cái gì. Tiểu Ly tam nữ cũng không có cự tuyệt nhận lấy đan dược, liền ăn vào, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện, khôi phục tu vi. Mà đối với Dương Lỗi mà nói, chút tiêu hao này mặc dù lớn, nhưng bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, tốc độ khôi phục không phải người bình thường có thể so sánh. Đợi đến lúc tam nữ tỉnh lại, mình cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Sau nửa giờ, tam nữ nguyên một đám mở mắt, mà tu vi của Dương Lỗi cũng sớm đã khôi phục. Tốt rồi, tất cả mọi người khôi phục không tệ, còn có tiến bộ không ít, như vậy tiếp đó, chúng ta cũng nên hành động. Dương Lỗi nhìn xem tam nữ, đứng lên nói. Thạch thất trước mặt lần nữa xuất hiện một con đường, nhưng mà lối đi này không có đi bao xa, liền xuất hiện cửa đá lấp kín. Trên cửa đá là một đóa hoa vô cùng đẹp đẽ. Đóa hoa này khiến người ta có cảm giác yêu dị, phảng phất sống lại. Đừng nhìn, băng tâm quyết của Dương Lỗi đã đạt đến đại viên mãn, cho nên đóa hoa yêu dị này đối với Dương Lỗi mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mà đối với tam nữ liền không giống. Tam nữ không có tu luyện qua băng tâm quyết, hơn nữa tinh thần lực cũng còn lâu mới cường đại như Dương Lỗi, cho nên ở trong nháy mắt này đều lâm vào hoảng hốt. Chứng kiến tình huống này, Dương Lỗi thầm nghĩ không ổn.